Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà nghe truyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Trần Bạch thấy hai lão nhân nội thương rất nặng, lại cứ nói chuyện mà không chịu nghỉ ngơi, vội bước lên khuyên. Nhị vị nên tịnh dưỡng vài ngày, chờ cho thương thế lành hẳn rồi hắn đàm đạo. Thần La nhìn chàng. Người tưởng hai ta sẽ sống được sao? Thần Hầu cũng mỉm cười nói. Tiểu tử này tính tình thật là trung hậu. Nhưng hai ta tổn hao quá nhiều chân lực. Nội phủ lại bị chấn thương. Chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vậy không nhân cơ hội này đàm đạo. Còn đợi đến khi nào? Triển Bạch ngẩn người một lúc rồi mới lên tiếng. Chẳng lẽ không có thần dược nào có thể cứu chữa cho nhị vị được sao? Triển Bạch này tuy là bất tài, nhưng cũng nguyện đi cầu y cho nhị vị. Thần Hầu mỉm cười nói. Cái tên tiểu tử này là ai mà tỏ vẻ quan tâm đến hai ta như vậy? Thần La tươi cười. Hắn là Triển Bạch, hậu nhân của Triển Vân Thiên, kẻ đứng đầu trong Giang Nam thất hiệp, người có biết không? Thần Hầu tròn mắt. Sao? Hắn là hậu nhân của Triển Vân Thiên. Thế Triển Vân Thiên hiện đang ở đâu? Mười mấy năm trước, Triển Vân Thiên đã bị thảm sát dưới vòng vây của nhiều cao thủ rồi. Triển Bạch nghe hai lão nhân nhắc tới tiền phụ, hình ảnh bê bết máu của phụ thần lại hiện về trong tâm trí. Chàng đến quỳ trước Thần La, bi phẫn nói. Lão tiền bối, kẻ nào đã âm mưu hãm hại phụ thần, xin tiền bối minh thị để vãn bối báo thù cho gia phụ. Thần La chưa kịp nói, thì Thần Hầu trợn mắt giận dữ nói. Sao? Trần Vân Thiên đã chết rồi ư? Xong lão rơi lệ, căm hận nói. Thật là không ngờ, Thần Hầu này lại vô dụng đến như vậy. Đến mối thù với Triển Vân Thiên kia, giờ cũng không còn sức để thanh toán. Triển Bạch trong lòng bi phẫn, quỳ trước mặt Thần La, cầu xin lão chỉ giáo kẻ sát hại phụ thần mà không để ý gì đến thái độ của Thần Hầu. Thần La thấy thái độ của Thần Hầu không khỏi ngạc nhiên, vội kêu Triển Bạch đứng dậy, rồi nhìn Thần Hầu hỏi. Không lẽ ngươi cũng có oán cừu với Triển Vân Thiên? Thần Hầu trầm ngâm một lát rồi nói. Nói ra sợ người không tin. Chứ xưa này ta tự xưng là thiên hạ vô địch, đại bị bại dưới kiếm của hắn. Thần La gật đầu. Gì chứ, ở việc này ta tin. Nếu hắn còn sống đến ngày nay, ta cũng không dám chắc có thể thắng nổi thành vô tình bích kiếm của hắn. Nhưng theo lão phu biết, Trần Vân Thiên tính tình cương trực, làm sao lại gây thù kết oán với Thần Hầu nhà ngươi? Thần Hầu trầm ngâm một lát rồi kể. Gần 20 năm trước, có một lần Triển Vân Thiên đến Lê Cống Sơn hỏi mượn Tị Hỏa Thần Châu, bảo vật trấn sơn của ta. Đương nhiên là ta không cho mượn, dù hắn đã lấy danh vọng của Giang Nam thất hiệp để bảo đảm là dùng xong sẽ trả ngay. Nghe danh hiệu, ta mới biết hắn là thủ lĩnh của nhóm Giang Nam thất hiệp. Và như vậy, ta càng không cho mượn. Vì nếu làm như vậy, giang hồ sẽ cho là ta khiếp sợ oai danh của chúng. Và ta đã ra điều kiện, nếu hắn thắng được ta, thì ta sẽ cho mượn. Còn nếu như bại, thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi Lê Cống Sơn. Thần Sơn cười lớn chen vào. Và người đã bại ư? Thần Hầu trợn mắt. Lão quỷ người, ngồi yên nghe ta nói đã nộp. Ta với hắn khổ chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì hắn thắng được ta 1 chiêu. Vô tình bích kiếm rạch được 1 đường rách áo trước ngực ta. Ta biết hắn đã liều tình, nhưng lúc đó ta vì quá phẫn uất mà bảo hắn xuống tay giết ta đi. Thế rồi hắn không giết ngươi ư? Nếu mà hắn giết ta, thì ta còn sống để cùng chết với ngươi đêm này không? Nhưng chính vì hắn không giết ta, càng làm ta khổ sở hơn. Giao bảo vật cho hắn, đồng thời giao hẹn 3 năm sau sẽ gặp nhau đấu lại. Sau đó, ta bế quan tu luyện một môn tuyệt thế thần công. Đang lúc luyện công đến hồi quan yếu nhất, thì hai tên nghiệt đồ vì tham lam bí kíp đã làm cho ta bị tẩu hỏa nhập ma, tự chặt lấy 2 chân của mình. Còn hai tên nghiệt đồ thì lấy bí kíp trốn mất. Trước khi đi, chúng còn dùng đá lấp kín động định chôn sống ta. Thần La nghe đến đây thở dài nói: Sau lần đó, Chuyển Vân Thiên không trở lại làm cho người căm hận đến giờ, có phải không? Thần Hầu nghiến rằng: Đúng vậy. Lúc đó ta điên cuồng tự chặt đứt chân mình, nhưng cũng nhờ đó làm cho ta tỉnh lại, tiếp tục vừa trị thương vừa luyện công. Công thành, ta xuống núi tìm hai tên nghiệt đồ để trừng trị, và cả Vân Thiên để trả thù làm tan mối hận trong lòng. Không ngờ, hai tâm nguyện đó chưa thành, mà ta đã phải bỏ mạng. Thần La nghiêm mặt nói: Việc ta cứu lầm hai nghiệt đồ là lỗi của ta. Còn việc Trần Vân Thiên không thể y ước trở lại Lê Cống Sơn, không phải vì hắn bội tín. Việc mượn tỷ thủy thần châu của người là để vớt một kho báu bị chìm dưới động đỉnh hồ. Khi kho báu ấy vừa được vớt lên, thì hắn đã bị vây đánh đến chết. Sách có câu, người chết ân oán tiểu. Vậy việc đó người nên bỏ qua đi. Còn việc giữa ta và người, nếu người không chịu thôi, ta vẫn còn cách để đấu tiếp. Thần Hầu nghe nói ngạc nhiên: Ta với người giờ đã không còn chút khí lực, đến đi lại còn khó, nói gì đến giao đấu. Uyển Nhi nãy giờ đứng yên, giờ mới lên tiếng: Mộ Dung Sơn Trang ta không thiếu linh dược, để ta về nhà lấy đến đây để mà đem chữa trị cho hai lão. Thần Hầu tỏ vẻ kích động: Tiểu A Đầu này tâm tính thiện lương, xem ra quan niệm của ta về người giang hồ không có ai là người tốt. Ngươi làm cho ta thay đổi rồi. Thần La cũng nhìn Uyển Nhi cười nói: Ngươi không cần uổng phí tâm cơ nữa đâu. Linh dược của nhà ngươi có thần hiệu đến mấy cũng bằng 2 hoàn thuốc mà ta uống ở cùng. Nam Tán, Bắc Đan đã không cứu được mạng của hai ta, thì còn mong gì linh dược khác có thể cứu được. Thần Hầu cũng gật đầu phụ họa, thần thái rất ảo não. Thần La lại cười lớn nói: Có điều, người ta sinh tử hữu mệnh. Hai ta sống đến từng này tuổi, có chết cũng vừa lòng rồi. Người không cần phải lo lắng cho hai ta. Giờ ta nảy ra một ý thế này. Hai ta chết không có ai để an táng, lại không có cách nào để tiếp tục đấu cho đến phần thắng bại. Thần Hầu nghe đến đây vội ngắt lời: Ngươi định đem tuyệt học của hai ta truyền cho hai đứa này để chúng dọn xác cho hai ta, đồng thời quyết đấu với nhau để hai ta phần thắng bại. Thần La gật đầu: Xem ra lão hầu người cũng khá là thông minh đấy, nhưng người chỉ biết 1 mà không biết 2. Thần Hầu cột hứng lạnh lùng nói: Vậy thì lão quỷ người nói xem nào. Người không thấy hai đứa trẻ này rất là thân mật với nhau như vậy sao? Bắt chúng quyết đấu sinh tử thì thế nào được? Nhưng tỷ đấu để phân định cao thấp thì được. Người thấy thế nào? Thần Hầu mắt lộ kỳ quang: Nói vậy, chắc ngươi chọn tên tiểu tử này. Đương nhiên, ngươi cũng không thể truyền tuyệt học cho hậu nhân của Triển Vân Thiên được, có phải vậy không? Thần hầu cười lạnh. Không sai, nhưng lần này thì ngươi lợi thế hơn ta. Tiểu tử này công lực thâm hậu hơn. Nhưng mà Liễu A Đầu này thì khinh công giỏi hơn. Mỗi người có sở trường sở đoản riêng. Không thể nói ai lợi thế hơn ai được. Thần hầu gật đầu. Được, ta đồng ý. Nhưng ngươi còn sống được bao lâu nữa, cũng phải định ra một kỳ hạn chứ. Trong vòng 100 ngày đi. Được, ta cũng còn sống được từng đó. Vậy ta hẹn 3 tháng sau tại chỗ này. Ngươi ráng sống đến ngày đó để coi rốt cuộc ta và ngươi ai thắng ai. Được, một lời làm chắc. Quay sang Triển Bạch. Tiểu tử, ta đi đi. Triển Bạch và Uyển Nhi nhìn nhau một cái, xong chàng đến bên gần thần là ghé lưng cõng lão đi. Uyển Nhi ngẩn người nhìn theo bóng dáng của hai người đi khuất vào một thạch động gần đấy. Uyển Nhi nhìn theo xuất thần. Thần hầu thở dài nói. Chúng ta cũng đi đi. Uyển Nhi quay lại nhìn lão. Xem ra chắc ngươi cũng không tự đi được, để ta cõng ngươi. Nhưng mà đi đâu đây? Uyển Nhi nói chuyện không được khách khí như là Triển Bạch, nhưng như vậy lại càng hợp ý của lão quái. Lão tươi cười nói. Thì nơi này rất nhiều hàng động, cứ tìm một cái là được rồi. Có điều không nên đi xa quá. Uyển Nhi cau mày. 3 tháng trời nhốt mình trong động, vừa tối tăm vừa dơ giấy, ta không thèm. Thần hầu ngẩn người. Nói vậy, ngươi không muốn học tuyệt thế võ công của ta? Thì học ngay trên thạch bàn này không được phải là sạch sẽ hơn sao? Thần hầu thở dài. Luyện công phải tìm nơi yên tĩnh vắng vẻ. Một là khỏi sợ người nhìn lén. Hai nữa là không lo ngại vật chi phối. Ta sẽ chuyển thụ cho người mấy môn công phu mà ta cũng chưa luyện thành. Bảo đảm người sẽ thắng được tên tiểu tử kia. Uyển Nhi không tin. Cả người còn chưa luyện thành thì làm sao truyền thụ cho ta được? Và lại người đang thọ thương. Thần hầu trợn mắt. Người có muốn học hay không? Ta đây không thèm học đâu. Dứt lời quay người định bỏ đi. Thần hầu không ngờ Liễu A Đầu này lại ngang ngạnh đến như vậy, vội kêu lên. Đừng đi, đứng lại. Ta đã ước hẹn với thần là lão quỷ rồi. Ngươi không học thế nào được. Uyển Nhi quay lại chừng lão một cái. Vậy thì phải chiều theo ta, học tại đây. Thần hầu cào tai gãi má một hồi nói. Bí quyết của tuyệt thế võ công là không để nhiều người biết. Còn sợ bị ngoại mà quấy nhiễu. Ta bị đứt đôi chân là một tấm gương đấy. Ta truyền thụ võ công cho người là để người thắng hắn, không phải để hại người. Giờ ngươi cõng ta đi tìm một hang động bí mật để ta truyền khẩu quyết. Sau đó ngoài thời gian luyện công ra, ngươi muốn đi đâu tùy thích. Như vậy đã được chưa? Uyển Nhi thở dài. Ta vốn chẳng có muốn lòng học võ công, nhưng không nỡ nhẫn tâm cự tuyệt ngươi. Thôi thì như vậy đi. Dứt lời ngồi xuống. Thần hầu mừng rỡ níu chặt vai Uyển Nhi. Hai người rời thạch bàn, bắt đầu đi tìm nơi luyện võ. Nhưng có mấy thạch động, không chỗ nào hợp ý thần hầu. Đến bên một cửa động, Uyển Nhi nổi giận nói. Bất kể là hợp hay không hợp, ta cũng không đi nữa đâu. Xong ghé đặt thần hầu bên trong động. Thần hầu đảo mắt nhìn quanh. Cái động này còn kém hơn mấy động trước. Cửa động lại nhiều gió như thế này. Không chừng lại bị thông phía sau. Ta thấy... Thôi, đừng nói gì nữa. Nếu sợ gió lớn thì đi sâu vào bên trong một chút nữa. Thần hầu thở dài nghĩ. Thật là không ngờ, thần hầu này đến lúc sắp chết còn phải quỵ lị một con A Đầu như vậy. Uyển Nhi thấy lão than vắn thở dài, trợn mắt. Nếu như mà ngươi ép người quá, thì thôi cũng được, tốt cho cả đôi bên. Thần hầu vội xua tay. Không có đâu, thôi thì từ nay, ta nghe lời Liễu A Đầu ngươi. Uyển Nhi hừ lạnh. Ta tên là Triển Uyển Nhi. Từ nay, có gì gọi tên ta là được rồi, không được gọi A Đầu này, A Đầu nọ. Tuân lệnh. Cả đời ta mới biết sợ một người, đó là người đấy. Không đúng, ít nhất người còn sợ một người nữa. Tích Lịch Kiếm, Triển Đại Hiệp. Thần hầu nổi nóng. Lão, ta không sợ hắn. Với công lực của ta hiện thời đã cao hơn hắn nhiều lần rồi. Chỉ cần một chiêu của ta, sợ là hắn cũng không đỡ nổi. Uyển Nhi che miệng cười. Ta thì chỉ sợ giờ đây một trường của kẻ không biết võ công, ngươi cũng không đỡ nổi nữa đấy. Lời nói này khiến thần hầu im miệng, nhưng trên gương mặt của lão thoáng hiện sát khí. Lão càng căm hận Thần La Thiết Đảm hơn. Uyển Nhi cảm thấy lời nói của mình có hơi quá đáng, lòng hơi bất nhẫn, ghé vai xuống nói. Thôi bỏ qua đi, ta có ngươi đến một nơi tránh gió một chút. Thần hầu không nói gì nữa. Đeo cứng trên lưng của Uyển Nhi, mặc cho nàng cõng đi. Điều kỳ lạ là đồng này tuy cờ vào lớn, nhưng lại rất sâu. Uyển Nhi cõng thần hầu đi mấy chục trượng, chẳng những không tìm được nơi nào khả dĩ tránh gió, mà trong các đường ngang ngõ tắt, nơi nào cũng có gió hiu hiu. Tình hình này khiến cho cả hai đều cảm thấy bất thường, nhưng không ai lên tiếng. Qua tiếp xúc sờ sờ, thần hầu cũng nhận xét được A Đầu này tâm tính thiện lương, nhưng lại rất gàn bướng. Nói không khéo, thì lại đổi ý thì nguy. Bởi vậy thấy tình hình không ổn, nhưng lão vẫn không dám mở lời, đề nghị Uyển Nhi quyết định. Phần Uyển Nhi nói chắc lắm, nhất định sẽ luyện công ngay trong động này. Giờ thấy tình hình bất ổn, nhưng cũng không tiện đổi ý, nên cứ gia tốc cước lực đi sâu vào bên trong. Đi hết một khoảng thời gian bằng ăn hết bữa cơm, tính ra đi còn hơn mấy dặm đường, vẫn chưa tìm được nơi nào có thể luyện công. Cả hai đều có ý thoái lui, nhưng không ai dám mở lời. Bỗng Uyển Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi. Thần hầu vốn nhắm mắt dưỡng thần, nghe kêu thất thanh, vội mở mắt ra. À đâu? Ồ, Uyển Nhi, có chuyện gì? Nơi này sao mà cũng có người chết? Uyển Nhi dừng chân, đứng dựa vách động, có một tử thi đẫm máu. Lúc đầu cứ ngỡ tử thi vì dựa vào vách nên không ngã. Chừng nhìn kỹ lại thì thấy ngay tâm huyệt có cắm một thứ ám khí kỳ quái, hình tựa như là con thoi. Nó dài và có hơn thước, từ trước ngực xuyên qua hậu tâm cắm vào vách đá. Vì vậy tử thi mới không ngã. Uyển Nhi cau mày. Người này bị ám khí giết chết. Vết máu vẫn còn chưa khô, chứng tỏ mới bị hại không lâu. Thứ ám khí này rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Thần hầu cũng lắc đầu. Ta cũng không biết đây là thứ ám khí gì. Có điều kẻ phóng ám khí, công lực kinh nhân, ám khí lại có tâm kỳ độc. Người có nhận ra người bị hại là ai không? Thần hầu thấy tên đại hán mình mặc trường bào bằng lụa, thêu chỉ vàng, dưới vạt áo thêu hình một viên minh châu, vẻ mặt coi rất uy mãnh, chứng tỏ cũng là giang hồ hào khách. Nhưng mà nhìn một lúc, lão lắc đầu nói, ta ít khi đi lại trên giang hồ, nên không nhận ra lai lịch của người này. Uyển Nhi tuy trong lòng có nghe hơi ớn lạnh, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng cỏi nói, trong động này, nhất định còn có hung thủ ẩn thân, người thấy chúng ta có nên đi tiếp không? Thần hầu mỉm cười. Việc này cô nương nên quyết định đi. Lão phu từ đầu đã không có chủ ý vào đây. Uyển Nhi nghe nói tức khí không thèm nói nữa, liền giở khinh công xông thẳng vào trong. Đi được mấy trượng, lại thấy hai cố tử thi, ăn mặc giống hệt như là tử thi trước. Có điều bị ám khí từ sau đâm tới, ngã nằm dưới đất. Uyển Nhi nhìn thấy kinh tâm, nhưng vì vẫn còn giận thần hầu nên không dừng chân, chạy đi tiếp. Thần hầu đương nhiên cũng đã nhìn thấy hai tử thi. Tuy lão không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lão võ công đã mất hết, cử động còn khó khăn, nói gì gặp phải đối phương tấn công. Lại đi được hơn chục trượng nữa, trước mặt đã xuất hiện một bức vách đá, gió đã ít đi nhiều. Uyển Nhi tiến đến gần vách đá, bên trái có một cửa động, chừng như là bên trong là một gian thạch thất. Uyển Nhi bước vào. Cẩn thận! Uyển Nhi bước vào trong thạch, bỗng từ trong bóng tối, hai cánh tay đen sì lẳng lặng chụp xuống. Uyển Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng thất thanh. Uyển Nhi vừa kêu lên kinh hãi, vừa định giơ trường để mà chống đỡ. Thần hầu đã kêu lên. Chớ sợ, lại là một cỗ tử thi. Uyển Nhi định thần nhìn lại, đúng là một cỗ tử thi. Dưới đất còn có một thanh táng môn kiếm. Thì ra người này vẫn ẩn thân trong thạch thất, định ám kích đối phương. Nào ngờ đối phương nhanh hơn tránh được, đồng thời giết chết gã. Trước ngực còn để lại một vết thương chí mạng. Bên trong còn một tử thi nữa, ngồi dựa vách, tay cầm phán quan song bút, trước ngực cũng có một vết thương giống hệt như người bên ngoài, vẻ mặt còn động nét kinh hoàng. Xem ra gã vừa lấy song bút ra, đã bị đối phương giết chết. Xem ra công lực của kẻ giết người cực kỳ đáng sợ. Uyển Nhi run giọng nói. Hay người này bị chết dưới thủ pháp gì? Thần hầu sắc mặt trầm trọng. Xem ra thì như là một thứ chỉ pháp, đại loại như là kim cang chỉ hay nhất chỉ thiền gì đó. Nhưng kim cang chỉ hay nhất chỉ thiền có thể luyện được đến mức độ này, giang hồ không có mấy ai. Bỗng Uyển Nhi cầu lên. Ở đây có hai dương châu báu này. Theo ánh mắt của Uyển Nhi, trong góc phòng có hai chiếc dương sắt, nắp đã mở. Trong giường chất đầy những chân châu mã não. Uyển Nhi đặt thần hầu xuống đất, đến gần xem. Chân châu hạt nào hạt nấy to bằng trái nhãn, kim cương cũng cực lớn. Ngoài ra còn có mào nhãn trạch, tổ mẫu lục, hồng san hồ. Mà mỗi món đều có giá trị liền thành, chẳng kém gì các châu bảo trong Mộ Dung Sơn Trang. Đặc biệt là hai chiếc dương sắt chạm trổ tinh kỳ, giống hệt với các dương sắt đựng châu báu của nhà nàng. Hay là châu bảo trong nhà đã bị trộm lấy đến đây? Bỗng nghe thần hầu lên tiếng. Uyển Nhi, ta thấy không cần phải đi đâu xa, cứ ở đây luyện công được rồi. Uyển Nhi bị kéo về thực tại, cau mày nói. Ở chung với hai cái thây ma này sao? Ta không thèm. Nếu người không thích thì lôi chúng ra ngoài cho chó gậm là xong. Muốn lôi ra ngoài thì ngươi đi mà lôi, ta không làm. Thần hầu cười vẻ khổ sở. Nếu ta có thể cử động được thì còn nói làm gì? Uyển Nhi nói ngay. Đã vậy thì đừng nói nhiều nữa. Ta không chịu chiếm chỗ của hai thây ma này đâu. Đi tìm chỗ khác thôi. Dứt lời, ném nắm châu báu trong tay trở vào trong giường, rồi cõng thần hầu đi ra. Không ngờ đi được chẳng bao lâu thì đâm ra tới bên ngoài. Thì ra huyệt động này hai đầu thông nhau, bên ngoài trời sáng rực rỡ. Qua mấy giờ lần mò trong động, trời đã sáng hẳn. Thần hầu sau mấy ngày đêm khổ chiến với thần là, lại bị Uyển Nhi cõng đi mấy giờ liền, giờ đã mệt mỏi vô cùng. Vừa ra khỏi động, nhìn quanh thấy một ngọn suối, vội kêu lên. Nước, có nước, ta muốn uống một chút nước. Uyển Nhi vừa khát vừa đói, liền đi ngay đến bên dòng suối đặt thần hầu xuống. Hai người khoa mình vốc nước uống lấy uống để. Bỗng nghe một giọng nói vang lên. Khát chết cũng không được uống nước suối. Hai người dám vào vòng hồn cốc mà không biết câu nệ đó sao? Uyển Nhi và thần hầu giật mình nhìn lên. Bên kia suối không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên trông rất là tuấn giật. Gã thiếu niên mình mặc bố y, trông như tiểu phù, nhưng dù vậy cũng không giấu được vẻ phú quý tiềm ẩn bên trong. Thần hầu trợn mắt nói, tiểu tử người, nếu mà có ý hù dọa lão phù sẽ khiến người chết không có đất chôn đâu.

lại có thể vận dụng tùy ý, cộng thêm nội lực hùng hậu, nào ngán sợ bà Thiên Hách. Thấy chảo cổ đối phương chộp tới, chỉ hơi nhích động đôi vai tránh được chỉ phong của đối phương, đồng thời giơ tay chộp vào một cái phía vai của bà Thiên Hách. Một chiêu xuất thủ xem ra rất bình thường của Triển Bạch, lại có thể tránh chiêu và phản công bà Thiên Hách. Lão không khỏi kinh hãi thêm, lập tức biến chiêu, tà thủ vươn chỉ điểm vào tuyết cơ huyệt bên dưới yết hầu. Hữu trưởng như đào, chém mạnh vào vai trái của Triển Bạch. Triển Bạch thấy đối phương biến chiêu thần tốc, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. May mà chàng đã luyện công với thần la 3 tháng này, bằng không với hai chiêu liên hoàn này, chàng khó mà giữ được toàn mạng. Chỉ thấy chàng hơi đảo người một cái, song phương cùng thi triển một chiêu bổ phong chóc ảnh, vẫn dĩ công vì thủ, chứ không chịu thối lùi. Song phương dĩ chiêu chiết chiêu, xuất thủ nhanh như điện, khiến các cao thủ kim phủ không khỏi rối mắt. Đặc biệt là võ công của bà Thiên Hách, vốn được các cao thủ trong kim phủ đồng kính ngưỡng. Không ngờ, chỉ bình thủ với Triển Bạch. Thật là nếu không tận mắt chứng kiến, thì quyết không thể tin được. Thiết Dực Phi Bằng bà Thiên Hách thành danh trong giang hồ mấy mươi năm, có thể nói chưa từng gặp địch thủ. Vậy mà liên tục thi triển sát chiêu, vẫn chưa hạ được tên tiểu tử Triển Bạch. Lòng vừa thẹn vừa giận, xuất chiêu càng lúc càng độc, chỉ mong đè nát đối phương mới hả dạ. Hai bóng người di chuyển càng lúc càng nhanh, xoắn vào nhau hầu như không còn phân biệt được ai là ai nữa. Bỗng trường kình chạm nhau bình bình hai tiếng, hai bóng người tách ra rơi xuống cách xa nhau hai trượng. Thiết Dực Phi Bằng mặt xanh xám, hai mắt trợn trừng trừng như muốn lọt ra ngoài. Triển Bạch mặt đầy sát khí, song mục lóe ra thần quang như là hai ngọn lửa. Tường Lâm công tử vốn rất là yêu thích những người trẻ tuổi tài cao, thấy Triển Bạch còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể đấu bình thản với một trong song thiết vệ thì trong lòng càng mến. Vừa mở miệng gọi hai người đừng đấu nữa thì song phương đã quát lên một tiếng, xông vào nhau. Bùng, bùng, bùng. Cả hai dùng nội lực đối nhau ba trường, song lại phân ra, vẫn bình thủ. Công Tôn Sở cười lớn nói, tiểu huynh đệ khá lắm, không ngờ lại có thể đấu ngang ngửa với bà lão nhị. Lời nói của Công Tôn Sở càng làm cho bà Thiên Hách nộ khí sùng thiền. Lão quát lên một tiếng như sấm động, vận đủ 10 thành công lực vào song trường, nhằm Triển Bạch đẩy tới. Trường phong to như núi, âm âm nhằm ngực của Triển Bạch cuốn tới. Triển Bạch nghiến răng vận đủ kinh khí hộ thần, song trường đẩy ra nghênh chiến. Âm! Một tiếng nổ như là trời sập, kinh phong nổi dậy tứ bề. Trong cát bụi lại thấy hai bóng người xông vào nhau. Đặc biệt là bà Thiên Hách nhờ vào Thiết Dực thần ỷ có thể nương vào gió để bay lượn như diều, trông rất là ngoạn mục. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, các cao thủ kim phủ bị dư kình bức thối lui 3-4 bước. Thiết Dực Phi Bằng giang đôi cánh tà tà đáp xuống, gương mắt chờ nhìn thấy Triển Bạch ngã xuống. Bởi với một trường vừa rồi, lão đã vận hết sức bình sinh, và lão tự tin trên giang hồ không mấy người có thể đỡ được. Nào ngờ Triển Bạch vẫn ngang nhiên đứng đó, dáng như thiên thần, song mục thần quang ngời ngời, chẳng có dấu hiệu gì là bị nội thương. Thần thái của Triển Bạch khiến không những là bà Thiên Hách là người trực tiếp lâm chiến, mà cả Công Tôn Sở và Kim Thị Huynh Muội cũng đều kinh hãi thất thần. Luận về công lực, bà Thiên Hách và Công Tôn Sở ngang ngửa nhau. Với một trường vừa rồi, không ai là không nhận ra, bà Thiên Hách đã dùng toàn lực, lại từ trên cao đánh xuống, đã chiếm vài phần lợi thế. Vậy mà Triển Bạch vẫn bình thản tiếp được. Bỗng nghe Triển Bạch quát lớn, người cũng tiếp thiếu gia một trường. Dứt lời, vai hơi trầm xuống, song thủ khoa lên một vòng, từ từ đẩy ra. Đây chính là chiêu Tây Thiên Lôi Âm, trong pho Lôi Âm Phật Trưởng của thần La Thiết Đàm.